Xích Tâm Tuần Thiên, chương 719, Thế Tương Dị Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng thừa cản xa hơn không lực lượng đủ mức ung dung áp chế nhập ma Tống Uyển Khê, đây là cảnh giới trên tuyệt đối chênh lệch, lấy cao hơn Khương Vọng không chỉ một bậc tầm nhìn, tới ứng đối đồng dạng cục diện, như bào đinh mổ bò, tự nhiên lưu loát uy hiếp đã giải trừ, Khương Vọng tự nhiên trước tiên muốn tìm về nhục thân khống chế quyền. Có thể, hắn nói, nhưng Thông Thiên Cung bên trong, Chàng thừa cản sải bước một bước ép hướng Khương Vọng. Cái gì có thể, nơi nào có thể, lúc này nhục thân vì Chàng thừa cản chỗ khống chế, chỉ sợ Thông Thiên Cung là Khương Vọng chỗ căn bản, lúc này đối Chàng thừa cản áp chế cũng đã thật to yếu bớt. Chàng thừa cản một bước tiến lên trước, Khương Vọng liền bị bức phải lui về phía sau mấy bước. Chủ khách chi thế đã dị, không nên quên rồi, người phát lối đi nhỏ tâm chi thể. Khương Vọng vừa sợ vừa giận, ta thưởng thức ngươi tất cả cũng bao gồm ngươi ấu trĩ. Chàng thừa cản ha ha cười một tiếng. Đạo tâm chi thể ta có 2130 một loại phương pháp có thể phá giải, cần dạy ngươi sao? Hắn chưa từng có ý định tuân thủ hứa hẹn, cái gọi là đánh lui Tống Uyển Khê liền còn trở về thân thể, căn bản chẳng qua là nói dối, chẳng qua là lừa gạt Khương Vọng tạm thời buông tha cho chống cự mà thôi. Chỉ dựa vào một cánh tay quả thực không cách nào chiến thắng Tống Uyển Khê, bằng không cũng không có khả năng giấu giếm được Khương Vọng. Nhưng tại loại này sống còn thời khắc, hắn vẫn không chuẩn bị tuân thủ tin hẹn. Mà là dùng cùng chung nguy hiểm đến tính mạng lừa gạt Khương Vọng. Đối với hắn mà nói, mình ước bất quá một trang giấy, hứa hẹn bất quá một câu nói. Không cách nào phá giải lời thề, mới tính có một ít quy bó buộc. Nhưng trên thực tế đối với chân chính thiên tài mà nói, khả năng cũng không tồn tại loại này lời thề. Vô luận đạo tâm chi thể, tâm ma đại thề, huyết tế khế ước, bản chất trên cũng chỉ là một loại đạo pháp diễn hóa. Hoặc lấy đạo tâm, hoặc lấy huyết mạch thành lập lên, không cách nào chém đứt ràng buộc. Nhưng bất kỳ đạo pháp đều có bị phá giải khả năng. Đạo thuật hệ thống phát triển cho tới bây giờ, lừa gạt đạo tâm biện pháp đã quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì, hiện tại các đại siêu phàm thế lực dùng cho chế ước môn nhân thủ đoạn đã trên căn bản sẽ không có thuần túy lời thề. Chàng thừa gần từng bước ép sát, thành thật mà nói, hắn rất mong đợi Khương Vọng hay không còn có thể mang cho hắn cái gì kinh hỉ. Chỉ có nắm chắc phần thắng, đối với mình có đầy đủ tự tin người, mới có thể có được loại này mong đợi. Hắn Chàng thừa gàn đương nhiên là, mặc dù hắn cũng không cho là, hiện tại Khương Vọng còn có thể làm được cái gì. Hắn từng bước tiến tới gần, Khương Vọng từng bước triệt thoái phía sau, rất nhanh chỉ muốn không thể tránh khỏi. Nếu như tại sao cùng trước mắt ngươi chỉ tuyển chọn lùi bước, này sẽ làm ta đối với ngươi phi thường thất vọng. Chàng thừa gàn lấy một loại trên cao nhìn xuống ngữ khí nói. Thông Thiên Cung bên trong những lời này vừa dứt dưới, trong tai của hắn, liền nghe được một âm thanh. Một cái già nua lại nổi giận âm thanh, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi, sát ý lạnh thấu xương, vang trong lòng đất trong động ma. Khống chế khối này thân thể, Chàng thừa cản, ngạc nhiên xoay người lại, Tống Hoành Giang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái căn bản không cách nào chất chứa lửa giận, biểu cảm hung bạo lão giả, đang đứng ở đâu khu vực lối vào, nắm tay nắm chặt khí thế hung man. Rõ ràng là 800 dặm Thanh Giang chi chủ, Tống Hoành Giang tại sao lại đi mà quay lại, này không hợp lý, Chàng Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối cũng đã rời đi, nên xem đều nhìn, nên nói đến nói tất cả, hắn không có bất kỳ lý do rồi trở về. Chàng thừa gan, tâm niệm cấp chuyển, nhanh chóng nghĩ tới vấn đề nơi. Tại Khương Vọng lần đầu đi vào nơi đây khu vực lúc trước, bởi vì tâm thần không yên, tiến độ chậm chạp, còn bị bên cạnh huyết văn thạch quan đụng phải một thoáng. Lúc đó thật giống như không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nhưng bây giờ nghĩ lại kia va chạm đại có vấn đề. Ngươi ở đây huyết văn thạch quan trên động tay động chân. Chàng thừa cản tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi Khương Vọng. Ta chỉ là nhắc nhở một thoáng Tống Hoành Giang, bí mật của hắn có người biết được. Khương Vọng trầm giọng lấy ứng với, sau đó thế nhưng không quan tâm, trực tiếp thần hồn thoát ra, rời đi Thông Thiên Cung. Không giống với dĩ vãng bất kỳ một lần ngắn ngủi rời đi, lần này hắn mang đi tất cả thần hồn lực lượng, cơ hồ cung cấp tại triệt để bỏ qua đây căn bản chi địa. Cả trong quá trình, nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái kia chiến tinh mãng. Hắn đem Thông Thiên Cung để lại cho Chàng thừa cản, cũng tức là đem Tống Hoành Giang hoàn toàn để lại cho Chàng thừa cản ứng phó. Tự thân lại độn vào đệ nhất nội phủ chung. Đối mặt Chàng thừa cản tiến sát, hắn từng bước triệt thoái phía sau, cũng không phải là lùi bước mà là đang trì hoãn thời gian. Hắn cùng Chàng thừa cản chiến đấu, sở dĩ trước tiên liền tiến vào gai cấn cũng không phải là Chàng thừa cản vội vàng. Trên thực tế toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong, vẫn là hắn tại tăng tốc tiến trình. Bởi vì hắn rất vội, bởi vì hắn rõ ràng Tống Hoành Giang rất nhanh có thể đi vòng vèo. Vì cùng giả tưởng chính là cái kia Khương Yểm một trận chiến, hắn làm nhiều chuẩn bị. Thần hồn diễm tước, linh không điện, trường tương tư kiếm linh, hồng trang kính. Bởi vì tu vi chưa đủ quan hệ, chuẩn bị cũng không hoàn mỹ. Cho nên hắn vẫn đối với Khương Yểm, biểu hiện được rất bao dung, rất lâu thật giống như đều quên Thông Thiên Cung bên trong vị này ác khách tồn tại. Nhưng kỳ thật đối với luôn luôn tính toán ảnh hưởng hắn ý chí Khương Yểm, hắn cho tới bây giờ đều không có gì bao dung, cho tới bây giờ đều không có gì tín nhiệm. Ẩn nhẫn chỉ là bởi vì không có nắm chắc, tại Tân An ngoài thành chính là cái kia đêm mưa tâm ma thai nghén sinh thời điểm, hắn liền ý thức được quyết chiến thời khắc đến. Tại hắn sớm nhất trong kế hoạch chính là muốn trong thời gian ngắn nhất đánh tan Khương Yểm, sau đó chạy trốn. Nếu như những thủ đoạn này cũng không thể có hiệu quả kia đã nói lên hắn hoàn toàn không phải Khương Yểm, đối thủ, vậy thì vì Khương Yểm, tìm một cái đối thủ, chỉ sợ Khương Yểm giết chết hắn, thành công đoạt xá Tống Hoành Giang cũng có thể đem Khương Yểm giết chết. Thành tựu nội phủ tu sĩ sau đó, chỉ sợ Thông Thiên Cung tan vỡ, thần hồn của hắn cũng có thể ở bên trong phủ chung còn sống sót. Chỉ cần nhục thân không hủy, còn có cơ hội đi nghĩ biện pháp chữa trị Thông Thiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại Tống Hoành Giang đánh tan Khương Yểm thần hồn sau đó, hủy diệt khối này thân thể lúc trước một lần nữa tiếp trường thân thể thuyết phục Tống Hoành Giang dừng tay. Này không thể nghi ngờ phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói cơ hội thành công xa vời đến cực điểm. Nhưng vốn so với trực tiếp bị Khương Yểm vô thanh vô tức nghiền diệt tốt hơn, là bất đắc dĩ phía dưới mạo hiểm. Hiểu được chọn vốn sống khá giả không có lựa chọn khác. Thông Thiên Cung bên trong biến hóa chỉ ở trong khoảnh khắc. Trang Thừa Càn, căn bản không kịp truy tung Khương Vọng thần hồn bổn nguyên, đã khống chế thân thể buông ra Tống Uyển Khê, rút lui thạch đài. Bởi vì Tống Hoành Giang nắm tay tới, vị này Thanh Giang Thủy Quân một quyền xuyên qua không gian, con dòng chính hiện tại hai mắt khép hờ Tống Uyển Khê bên cạnh chiếm cứ. Trang Thừa Càn, lúc trước vị trí, cẩn thận nhìn Tống Uyển Khê liếc mắt một cái, đã gặp nàng cũng không có chịu cái gì vết thương chí mạng hại, mới trở về xoay người, lạnh lẽo nhìn. Trang Thừa Càn, ta cho ngươi 10 tức thời gian, cùng ta giải thích đây hết thảy. Trước mặt người này, cho hắn hết sức phức tạp cảm thụ. Đối phương né qua quả đấm của hắn, quả thật có hắn cố ý khống chế uy năng, sợ lan đến Tống Uyển Khê nguyên nhân, cũng triển hiện đối phương cực cao cảnh giới. Nhưng hết lần này tới lần khác này người khí tức trên thân cường độ tuyệt đối không thể vượt qua ngoại lâu. Rõ ràng nhục thân hết sức tuổi trẻ, không phải bởi vì tu hành thành công mà ngưng lại tuổi trẻ, là loại này tuổi tác không cao tuổi trẻ. Nhưng ánh mắt chỗ sâu cái loại kia tang thương, lại giống như là đã sống quá thật lâu kia cũng không phải một người trẻ tuổi ánh mắt. Hơn nữa, tại đây cái xa lạ người trẻ tuổi trên người, hắn chẳng biết tại sao có một loại kỳ quái quen thuộc cảm. Đây cũng là hắn cấp đối phương nói chuyện cơ hội nguyên nhân. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết đều là Tống Uyển Khê vẫn chưa chân chính nhận cái gì thương tổn. Trang Thừa Càn, phi thường rõ ràng, hắn tuyệt không phải Tống Hoành Giang đối thủ. Tống Uyển Khê đồ cụ lực lượng, không có thần trí, hắn có thể lấy yếu chế mạnh. Tống Hoành Giang lại là cường giả chân chính, đã từng cũng nhích tới gần động chân ngưỡng cửa tồn tại. Cũng không phải hắn chỉ dựa vào trước kia cảnh giới liền có thể vượt qua tồn tại. Cho nên hắn không nói hai lời trực tiếp cầu xin tha thứ. Lầm sông nơi đây thực là mạo phạm thiên nhan, nhưng là thủy quân đại nhân ta đã cứu ngài nữ nhi Tống Thanh chỉ tính mạng. Cách chương.